Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio Truyện Ma Nguyên Huy. Chúng ta lại gặp nhau ở khung giờ 12 giờ trưa dành cho những cái bộ truyện ma dài hơi một chút. Như thông báo từ trước thì sau khi kết thúc thiên năm, Huy dự định sẽ làm một bộ truyện của Trần Linh. Nhưng mà Trần Linh có một số nội dung trong cái bộ truyện đó cần phải chỉnh sửa. Thì chúng ta hôm nay sẽ nghe một bộ truyện trước, rồi sau đó mới tới truyện của Trần Linh. Rồi sau khi kết thúc truyện Trần Linh thì chúng ta sẽ quay lại đi đến thiên thứ 6 của Cửu Long Quái Sự Ký nhé. Ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại Lương Khánh Ly. Đây là một trong những nữ tác giả, một trong những cây viết mà đã cộng tác rất lâu với Nguyên Huy ngay từ những ngày đầu của kênh Đất Động Radio. Một thời gian dài qua thì Khánh Ly bận việc trong cái việc chuẩn bị ôn tập để mà thi đại học của mình, rồi sau đó là làm quen với trường mới, môi trường mới, rồi mất rất nhiều thời gian cho cái việc đó. Thì ngày hôm nay mới quay lại với một bộ truyện. Đây là một bộ truyện nói về cuộc đời của một cô gái, một cuộc đời đầy bi kịch và đau thương. Và cũng không sẽ, tất nhiên rồi, truyện ma thì sẽ không kém những cái yếu tố tâm linh ở trong đó. Bộ truyện Báo Hận Tình, mọi người hãy đón nghe vào lúc 12 giờ trưa mỗi ngày nhé. Để ủng hộ cho tác giả Khánh Ly, mong rằng quý thính giả hãy truy cập và nhấn theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào tập 1 của Báo Hận Tình, tác giả Lương Khánh Ly. Tí tách, tí tách, từng giọt máu nhỏ xuống nhanh dần hơn, rồi chậm lại hơn một chút nữa, cứ thế thưa thớt đi. Cuối cùng chỉ còn lại một giọt máu cuối cùng rơi xuống. Giọt máu vừa rơi xuống, hòa cùng dũng máu dưới đất, tạo thành một mảng đỏ sẫm, mùi tanh bốc lên đầy kích thích trong khoang mũi. Nhìn người trước mặt không còn cử động dãy dụa, khuôn mặt cô liền nở ra một nụ cười mãn nguyện. Cô tiến tới gần hơn, ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt vợ như hiền lành, nhưng lại chứa một nét điên dại, lại thêm một chút ngây thơ vô tội. Giọng cô cất lên đầy trách móc với người yêu của mình. Ai bảo anh không yêu em nữa. Gió thổi mang theo hơi nóng phà vào tai của Vũ. Anh thấy trong người bồn chồn, mồ hôi mồ kê chảy ra nhễ nhại. Tay Vũ nắm lại thành nắm đấm, hết đứng lên lại ngồi xuống, cứ lượn qua lượn lại trước cửa phòng mổ. Mỗi lần nghe thấy tiếng la thất thanh truyền từ trong phòng ra, là một lần ruột gan của anh như trào ngược lên. Có cái gì đó ứ nghẹn nơi cổ họng, khiến cho Vũ cứ liên tục phải nuốt nước bọt, nhưng không thể nào làm trôi đi cục nghẹn đó. Cửa phòng bật mở ra, kêu lên một tiếng kẹo kẹt dài lạnh lẽo. Vũ đứng bật lên, rồi hỏi han cái người vừa bước ra từ trong phòng. Em tôi sao rồi bác sĩ? Người vừa mới được hỏi là một phụ nữ đứng tuổi, với mái tóc lớt phớt đốm bạc. Hai má của bà hơi sệ. Điểm đặc biệt nhất trên khuôn mặt của bà chắc là cặp kính cận dày cộm. Bà không cười, nét mặt khó đăm đăm. Và cũng phải thôi, ở trong cái tình cảnh này thì dù có mổ thành công, chẳng có gì làm vui cả, vì ca mổ đó là một ca nạo thai. Không sao rồi, lát có thể đưa về. Bà bác sĩ nói xong thì quay phắt lưng bỏ đi. Vừa đi vừa dùng tay kéo chiếc găng tay dính máu tươi xuống, miệng lẩm bẩm. Nhìn cũng đàng hoàng, vậy mà lại... Vũ nghe được mấy từ không sao thì trong lòng cũng nhẹ nhõm đi vài phần. Anh lại ngồi xuống ghế chợ, hai bàn tay chắp lại với nhau như cầu nguyện. Đáy mắt của Vũ có cái gì đó ương ước, nhưng không chảy ra thành giọt. Ít ra ca nạo phá vừa nãy cũng không có trục trặc gì xảy ra, thế là tốt rồi. Vũ ngồi suy nghĩ thêm một lúc. Một mớ hỗn độn kèm theo lòng yêu thương xót xa bao phủ lấy tâm trí của anh. Khuôn mặt của chàng trai trẻ 20 tưởng chừng như hóa 30, bởi cái điệu nhăn mặt đăm chiêu. Dạo này trông anh gầy hơn trước thì phải, hẳn là lo lắng quá nhiều. Càng nghĩ càng thấy trong lòng nặng nề. Vũ đứng bật người dậy, đẩy cánh cửa đi vào trong. Trước mắt Vũ là một cảnh đầy máu me. Anh thấy một đứa trẻ sắp thành hình, nằm trong một chiếc chậu nhỏ. Thật đáng thương cho nó. Nó còn chưa kịp nhìn thấy mặt trời đã phải chết đi rồi. Nhưng đứa bé không gây chú ý quá nhiều đến sự tập trung của Vũ, mà người anh quan tâm nhất lúc đó là Đào, người đang nằm trên chiếc giường bệnh, máu còn dính lem luốc trên người. Vũ tiến lại gần, nhìn thấy khuôn mặt của cô tái nhợt đi mà không khỏi thương xót. Thế nhưng Đào chỉ liếc nhìn Vũ một lần, rồi hướng mắt quay vào trong bức tường vô tri đã đầy vết sơn bong tróc. Đáy mắt của Đào lạnh lẽo vô hồn, cả người cô ngây ra, lòng đầy căm hận. Bằng một giọng hơi trầm và có gì đó hơi nghẹn nghẹn, Vũ cất tiếng hỏi: "Em có đau không?" "Không, anh về đi, để em ở lại một mình." Đào nói mà mặt cùng với giọng vẫn lạnh như băng. Người cô bây giờ cứng đơ, chẳng khác nào tảng đá. Hễ nhúc nhích nhẹ một chút là đau tê tái với từng thứ thịt. Vũ biết chứ, biết Đào rất cần một người ở bên cạnh. Ít ra còn có người ra vô mua cháo. Anh cương quyết ở lại, và vẫn là chất giọng trầm ấm ấy, Vũ lại nói: "Anh ở lại với em, có gì lát anh đưa em về." Đến lúc này Đào mới chịu nhìn vào mắt Vũ thêm một lần nữa. Bỗng dưng cô trở nên thật kích động, tia máu trong đôi mắt nổi lên, mũi cô đỏ ửng, khuôn mặt tái nhợt bỗng trở nên hung dữ. Đào hét lên, tay nắm thành nắm đấm, đập liên tục xuống giường. "Em không cần, anh ra ngoài đi, ra ngoài." Đầu Vũ hơi cúi xuống, lòng anh bắt đầu hoảng loạn, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Đứng trước sự kích động của một người con gái mềm yếu, anh thật sự chỉ còn cách làm theo yêu cầu của cô ấy. Vũ lê thân xác cao liêu khiêu, lẳng lặng ra khỏi phòng. Trước khi đi, còn không quên lên tiếng dặn dò: "Anh vẫn chờ bên ngoài, em có cần thì gọi anh nha." Một lần nữa, cánh cửa phòng mổ được đóng lại, kêu lên kẽo kẹt, dài thật dài. Căn phòng lạnh lẽo cô độc, một mình Đào nằm ở đó, tay vẫn nắm chặt thành nắm. Mùi máu tanh xộc lên cánh mũi nồng nặc, khiến cho hai hàng nước mắt cô bất giác chảy xuống. Đôi mắt Đào đỏ hoe, khác hẳn với trẻ vô hồn ban nãy. Cô thấy trong lòng ngập tràn một niềm đau, trái tim của cô tưởng chừng như đang vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ, cào cứa nội tạng bên trong. Đào thấy đau lắm, trong vô thức cô đưa tay sờ lên bụng của mình, môi cô mấp máy định nói cái gì đó nhưng lại không rõ ràng. Con ơi, vừa ban nãy đây thôi nó còn ngoan ngoãn nằm trong bụng của cô, vậy mà bây giờ nó đi thật rồi. Cũng tại cô ác độc, chính cô đã cướp đi cái quyền được sống của con mình. Tại cô, tại hắn. Nỗi đau đớn mà cô phải chịu đựng hôm nay, cảm giác đứa con từng chút rời khỏi cơ thể của mình, cô sẽ cho hắn chịu thấu cái nỗi đau tương tự như vậy, thậm chí là gấp lên 100.000 lần. Cánh cửa lại mở ra, lần này không phải Vũ bước vào, mà là bà bác sĩ ban nãy. Bà ta vào trong thu dọn, nhìn thấy Đào nằm mất hồn ở đó, tự nhiên bà có chút thương cảm. Đây không phải lần đầu tiên các cô gái trẻ tìm đến bà phá thai, nhưng với Đào, bà thấy nó có chút gì đó đặc biệt. Hẳn là do đôi mắt. Đôi mắt của cô hiền lành và đẹp quá. Tay chỉnh lại cặp kính, bác sĩ vừa lau những chỗ dính máu, vừa lên giọng khuyên nhủ. Bà trước giờ vốn không phải là người nói nhiều, thấy Đào có thiện cảm cho nên mới khuyên, mặc dù giọng có chút cay nghiệt: "Là con gái đó thì nên giữ mình một chút, đừng có để cho bọn con trai nó lừa. Bọn nó bây giờ tranh mảnh lắm, nói mấy lời ngọt ngào hay ho, đến lúc xong việc thì để lại hậu quả cho mình. Tôi thấy cô cũng còn trẻ thôi, thì ráng làm lại cuộc đời đi, đừng để có lần sau. Nếu mà có lần sau á, không biết chừng chẳng có đẻ được nữa đâu." Nói xong, bà nhìn thẳng vào Đào. Cô đang thất thần như thế, chẳng biết có nghe được những lời bà vừa khuyên hay không. Lấy một chiếc khăn ướt, bà nhẹ nhàng lau đi những vết máu còn sót lại trên người của cô. não sống chắc là đau lắm. Nhưng biết đau thì chừa nghe chưa. Rồi bà đứng dậy, định bụng lôi chậu máu đi đổ, thì Đào kéo tay bà lại nói: "Bác à, bác có nghe tiếng con nít khóc không? Nó khóc to lắm." Bà bác sĩ chợt đứng khựng lại, mắt liếc nhìn xung quanh, tai cố gắng nghe thật kỹ, nhưng rõ ràng chẳng có âm thanh gì gọi là tiếng con nít khóc cả. Bà nghĩ chắc cô đau buồn quá cho nên nói nhảm mà thôi. "Đó, nó đang khóc đó. Nó trách con, sao lại bỏ nó đi?" "Thôi nghỉ ngơi đi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa, lát là về được rồi." Đào liếc nhìn sang bác sĩ, rồi lại nhìn xuống cái chậu. Cô thấy một sinh linh đang ngọ ngoậy trong cái bọc. Quá ra tiếng khóc vừa nãy là của nó. Chợt cô mỉm cười dịu dàng: "Đến đi con, đừng khóc con." Bà bác sĩ chẳng hiểu cái gì, mắt cũng nhìn theo xuống cái chậu theo cô, nhưng chẳng thấy có gì khác lạ ở đây. Vẫn chỉ là một cái bọc đựng xác thai nhi đỏ hỏn, nằm im lìm bà vừa nạo ra từ trong bụng của cô. Bà bác sĩ nghĩ chắc cô điên mất rồi. Sinh linh trong cái bọc nghe Đào dỗ dành, nó liền ngừng khóc. Trong phòng lại văng vẳng lên tiếng cười khúc khích của trẻ con, nghe mà trong trẻo biết là bao. Thế nhưng chỉ có mỗi mình Đào nghe thấy mấy thanh âm đó mà thôi. Bác sĩ quay lưng, tay bưng cái chậu ra bên ngoài, mặc kệ Đào nằm ở đó lẩm bẩm một mình. Thấy bà định đi, Đào vội vàng ngồi bật lên. Vết mổ mới mai cũng vì thế mà bị động, Đào xé thịt da. Cô đưa tay phương ra, nói với bà bác sĩ: "Bác ơi, đừng vứt con cháu mà." "Thế bây giờ cô muốn như thế nào?" Để cháu mang con cháu về." Bác sĩ nhìn Đào, suy ngẫm trong giây lát. Có lẽ cô ta muốn tự chôn cất đứa bé. Mấy cô gái trước giờ đến đây đều chỉ mong bà mau chóng giải quyết những đứa trẻ tội nghiệp cho xong rồi phủi lưng bỏ đi, chứ hiếm có cô gái nào nặng tình như vậy. Bà đặt cái chậu về vị trí cũ, giọng có chút thương xót: "Ừ thôi, mang nó về chôn cất cho đàng hoàng đi. Dù gì cũng là một mạng người, bỏ ngoài bờ ngoài bụi thì tội nghiệp lắm." Rồi bà lại ra ngoài. Cánh cửa lại kêu lên kẹo kẹt đóng hờ lại, đủ để Đào nhìn thấy Vũ vẫn đang ngồi ở ngoài đó. Bác sĩ vừa trở ra, Vũ lại vội đứng lên như muốn hỏi cái gì đó, nhưng lại im lặng cúi đầu. Bác sĩ nhìn anh giây lát, thấy anh không có chuyện gì muốn hỏi thì liền bỏ đi. Vũ lại ngồi xuống, người ướt át mồ hôi, nhưng trong khoang miệng lại khô khốc. Đào chăm chú quan sát biểu hiện của Vũ, rồi lại nhìn sang sinh linh bé bỏng kia. Cô đã làm phiền anh quá nhiều rồi. Cố nén cơn đau, Đào từ từ chống tay đứng dậy bước xuống giường. Cánh cửa mở ra đủ để cho Đào vịnh tới và nói chuyện với Vũ. "Em đói, anh đi mua cháo cho em với." Thấy Đào như vậy, Vũ mừng rỡ lắm. Cô không còn xua đuổi hay từ chối sự giúp đỡ của anh nữa. Thật là tốt quá rồi. Vội vàng đỡ lấy thân thể yếu ớt của Đào trở lại bên giường, Vũ cười nói: "Em cố đợi anh chút nha, anh đi liền. Anh sẽ đợi lại ngay. Ăn xong á rồi dẫn em về nhà ha." Đào ngoan ngoãn gật đầu, còn mỉm cười với Vũ nữa. Nụ cười của cô tuy có gượng gạo, nhưng khiến cho mặt cô trông tươi tỉnh hơn hẳn, xóa tan đi cái u ám lúc ban nãy. Chờ khi Vũ ra khỏi rồi, Đào mới bế đứa con của mình lên. Nó nhỏ bé quá, chỉ bằng hai ngón tay của cô. Thế mà vừa được cô bế nó lên thì nó đã biết làm tội. Nó đang khóc đó. Cô nghe rõ mồn một tiếng của nó khóc, rõ mồn một lắm. Rồi cô gói ghém nó lại trong cái bọc vải một cách cẩn thận, nâng niu như một quả trứng, sợ rớt xuống sẽ vỡ ra. Không chờ Vũ quay lại, Đào quyết bỏ đi trước. Cô không muốn mang ơn Vũ quá nhiều. Uống dội một ngụm nước cho đỡ khát, Vũ không dám đi quá lâu, sợ Đào phải đợi. Anh nhanh chân quay trở về phòng não phá thai tư nhân, nơi Đào vừa bỏ đi giọt máu của mình. Chắc có lẽ anh đi nhanh quá mà vô tình đụng trúng một cô gái. Cô ta bịt kín mít khiến cho người khác không thấy được mặt. Tay xách nách mang nhiều đồ đạc, còn ôm theo một cái bọc nhỏ. Vũ định xin lỗi, nhưng trong cô ta có vẻ dội lắm, chưa gì đã bỏ đi nhanh chóng rồi. Không hiểu sao cô ta cứ nhìn thấy có cảm giác rất quen thuộc, nhất là khi đụng trúng còn tỏa ra một mùi hương thân quen. Vũ nhíu mày như ngờ ngợ một điều gì đó, liền vội vàng đuổi theo. Nè, mấy người định trốn đi đâu hả? Trả tiền đi đã chứ. Cái giọng chua chát của bà bác sĩ gọi Vũ trở lại. Anh cuốn tới nỗi làm rơi cả cháo xuống đất, lục hết túi này túi nọ đưa cho bà ta, mà chẳng biết mình đã đưa bao nhiêu, khiến bà chưa kịp đếm xong thì Vũ đã vội chạy đi. Nè, quay lại đây, chưa có đủ. Nhưng dường như không để ý tới lời của bà nữa, trong đầu Vũ chỉ hiện lên hình ảnh của Đào, cùng với đó là tiếng nói cười của cô. Cô lúc đó chính là Đào vui vẻ và hạnh phúc nhất mà Vũ thấy. Đào, Đào ơi! Nhận ra tiếng gọi của Vũ, Đào cố nén cơn đau dữ dội từ vết mổ còn mới, tức tốc trốn đi thật nhanh. Cho tới khi anh nhìn thấy và sắp đuổi kịp, cô đã lên một chiếc taxi và biến mất rồi. Đào hiện giờ không có nhà để về, cũng không thể quay trở lại ký túc xá, đành phải đến tìm Chi, một người bạn của cô, mà nhờ giúp đỡ. Vừa ôm cái sinh linh nhỏ bé trên tay, cô vừa dỗ dành. Nè, nín đi con, đừng có khóc nữa con à, mẹ thương mà. Người tài xế cứ nghĩ cô bị điên, rõ ràng chẳng có đứa con nít nào, cũng chẳng nghe thấy tiếng khóc trẻ con nào, mà cô ta cứ lẩm bẩm cái gì vậy không biết. Thật ồn ào, làm mất khả năng tập trung lái xe của gã ta. Nhìn vào gương chiếu hậu, cả định bụng sẽ cho cô ta một trận để cô ta im lặng. Nhưng thật không ngờ, hình ảnh trong gương khiến cho gã toát cả mồ hôi hột ra. Trên tay cô ta đúng là bế theo một đứa trẻ đang làm tình làm tội thật. Kỳ lạ, nhưng vừa nãy cả đâu hề thấy cô ta ẵm theo đứa bé nào. Để chắc chắn, cả lấy hết can đảm quay xuống nhìn trực tiếp, và không có đứa trẻ nào cả. Thứ cô ta ôm chỉ là một cái bọc vải. Mặt gã trông có vẻ an tâm hơn. Gã nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng vừa yên tâm chưa được bao lâu thì lại một lần nữa xanh mặt. Trong gương chiếu hậu, rõ ràng là hình ảnh Đào ôm một đứa bé. Bây giờ thì gã biết mình đang gặp phải chuyện gì rồi. Trong miệng cứ liên tục lẩm nhẩm kinh Phật. Thấy tài xế có vẻ trung, Đào liền hỏi sao vậy? Con tôi khóc quá, làm bác không tập trung lấy xe được hả? Để tôi dỗ nó. Đào càng nói thì tài xế càng trung hơn. Ông ta gật đầu một cách chậm rãi, chân tay tưởng như đã nhũn ra hết, vừa lái vừa nhìn vào trong gương. Đứa bé vừa nãy làm tội được mẹ nó dỗ thì đám chịu mỉm cười nghịch ngợm. Đúng lúc đó, Đào lại vui mừng treo lên. Nó cười rồi nè. Bác Tài càng ngày càng hốt hoảng hơn. Ông ta cứ đạp ga thật nhanh, chở cô tới nơi cần đến, mà không dám thả cô giữa đường, dù rất là sợ. Ông ta sợ đắc tội với ma quỷ. Vừa tới nơi, ông đã đuổi dội đuổi vàng Đào xuống dưới xe, chân tay run bần bật, suýt bật khóc ra. Cô chưa kịp trả tiền, ông ta đã vội phóng xe mà phục đi. Đào đi lên tầng 2 của một khu nhà tập thể, đứng trước một cái cửa nhà đã khóa. Cô Chi không chưa kịp về rồi. Nè, con ráng đợi chút nha, chắc cô sắp về rồi đó. Vừa nói, cô vừa cọ cái bọc vải sát cạnh má mình, như đang nựng một đứa bé, khiến ai đi ngang qua cửa nhà Chi cũng đều nhìn cô đầy lạ lẫm. Trong cô chẳng khác gì một cô gái điên cả. Chờ được một lúc thì Chi cũng trở về. Trên người Chi còn mặc nguyên bộ quần áo của người tiếp thị, mái tóc ngang vai rối bù. Hẳn là nguyên ngày nay Chi đã làm việc mệt mỏi lắm. Thế nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến tâm trạng và thái độ của Chi đối với Đạo. Vừa thấy cô, Chi đã vui mừng khôn xiết, chạy tới ôm lấy. Đạo, trời, mấy nay mày đi đâu vậy? Lớp cũng tới nữa, làm tao tìm mày suốt đó. Đã vậy á, mới lúc nãy Vũ còn gọi cho tao á. Vũ gọi mày nói cái gì? Vũ hỏi mày có tìm tao không? Một tay Đạo nắm lấy cánh tay của Chi, đôi mắt mở tròn. Vậy mày trả lời sao? Tao bảo không thấy. Lúc này Đào mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng hành động và thái độ của cô lại khiến cho Chi sinh nghi. Có chuyện gì sao Đào? Không có gì. Chi cũng gật gù rồi bỏ qua một bên, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy có cái gì đó rất lạ Tối hôm đó, Đào ngủ lại nhà của Chi. Hai người họ tâm sự rất nhiều chuyện, trừ cái chuyện Đào phá thai và mang theo đứa bé về nhà. Chuyện này chỉ có mỗi Đào và Vũ biết mà thôi. Đào nằm nghiêng mình vào trong bức tường, nơi ấy có một cái cửa sổ nhìn ra ngoài. Ánh trăng đêm nay sáng vằng vặc, dường như hôm nay là trầm. Tự nhiên nước mắt cô lăn dài trên má. Bên cạnh Đào vẫn là cái bọc vải quấn thai nhi. Cô vuốt ve nó mà lòng thấy thương xót vô cùng. Trong đầu cô bật lên một lời xin lỗi nhưng không phát ra thành tiếng. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm, vì để con phải chịu đựng những thiệt thôi. Mẹ sẽ bắt kẻ khiến cho chúng ta ra nông nỗi này phải trả giá. Đào đang chìm trong suy nghĩ oán hận thì bị Chi làm cho tỉnh dậy. Cô ngồi xuống kế bên đầu giường, hỏi han Đào. Nè, mày vẫn chưa nói cho tao biết á, mấy hôm nay mày đi đâu vậy? Bị hỏi bất ngờ, Đào có chút lúng túng. Tao có chút chuyện nên về quê á. Nghe Đào nhắc đến chuyện về quê, Chi cũng không lấy làm hoài nghi. Nhà Đào trước giờ hay xảy ra chuyện. Bố của Đào thường xuyên uống rượu, mà cứ mỗi lần như thế lại mất hết nhân tính, hành hạ mẹ con của Đào. Bây giờ cô ấy lên thành phố học rồi, xem như thoát nạn. Thế nhưng mẹ của Đào thì vẫn còn ở đó. Mỗi lần mẹ cô gọi lên là cô lại lo sốt vó mà tức tốc chạy về. Chắc lần này cũng không khác gì mấy. Cùng lớn lên với nhau ở dưới quê, chuyện nhà Đào chi còn lạ gì cái cảnh đó. Mà mày từ quê lên đã ăn gì chưa? Làm gì mà để ông Vũ lo lắng vậy? Tao... Đào chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng gọi ở ngoài cửa. Không ai khác là tiếng của Vũ. Chi bật cười nghĩ chắc là cô cầu giận nhau gì đó cho nên mới cạch mặt đây mà. Cô đang định mở cửa ra thì bị Đào kéo tay lại. Nè, mày nói tao ở đây không sao, kêu Vũ yên tâm về đi. Thôi tao biết rồi. Chi vừa mở cửa ra đã nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp lo lắng của Vũ. Các người anh ướt đẫm mồ hôi. Chi thấy vậy thì liền ghẹo. Sao ướt hết trơn vậy nè? Ngoài trời mưa to lắm anh. Sao em không thấy ướt sân vậy? Thôi em đừng có giận nữa. Có Đào đây không? Nhìn bộ dạng nóng vội của Vũ, đã dậy người còn lại mồ hôi mồ kê, Chi đoán ra Vũ đã sốt sắng đi tìm Đào khắp nơi. Cô hất nhẹ đầu vào trong phòng rồi nói. Nó trong phòng kia kìa. Như cây khô lâu ngày được nước, Vũ mừng trở định xông thẳng vào bên trong gặp Đào, nhưng may có Chi cản lại. Vũ nhìn cô đầy khó hiểu, Chi nói. Nhưng mà nó nói chưa có muốn gặp anh, kêu anh cứ về đi. Đêm nay nó ở lại đây, cho nên không có gì lo đâu. Vũ lại nhìn vào bên trong một lần nữa với bộ dạng hụt hẫng. Có lẽ Đào chưa muốn gặp anh thật. Cô ấy cần thời gian yên tĩnh. Vậy nhờ em trông Đào giúp anh nha. Bữa nay cô chưa có ăn gì đâu. Chi gật đầu rồi nhìn Vũ quay đi. Bóng lưng gầy gò của anh cứ thế xa dần hành lang khu nhà tập thể. Cô khoanh tay, quay vào trong nhìn Đào, lắc đầu chán nản. Đó, thêm Vũ lo cho mày cỡ nào chưa? Vậy mà không yêu á, đi yêu cái thằng Khanh mắc dịch đó. Suy nghĩ lại vẫn còn kịp đó mẹ. Nói rồi Chi lại đi vào bên trong. Đào lúc bấy giờ mới bật khóc ra thành tiếng. Cô nhìn cái bọc vải chứa xác của con mà mắt hằn đầy những tia máu. Mày khiến cho tao ra nông nỗi này, ép tao hại con tao cho tới chết. Mày sẽ phải trả giá. Nè, mày sao vậy Đào? Lẩm bẩm gì vậy? Chi không nghe rõ những lời Đào nói, chỉ nghĩ là cô đang bâng quơ cái gì đó thì liền bật cười. Hai tay bưng lên một bát cháo nóng. Nè, ăn đi, cháo gói mới làm xong đó. Đào từ từ ngồi lên, vết mổ của cô còn mới. Hồi chiều lại trốn chạy Vũ, cho nên bây giờ đau như xé thịt, khiến cho mặt cô nhăn lại. May mắn trong lúc đó, Chi đang bận giũa móng cho nên không để ý. Nếu không, Đào cũng chẳng biết làm sao giải thích với Chi. Đào bưng bát cháo trên tay, cầm muỗng đảo qua đảo lại cho cháo bớt nóng. Mũi cảm nhận một mùi thơm xộc tới, tự nhiên Đào thấy lòng mình chạnh đi. Cảm ơn mày nha Chi. Chi tạm dừng động tác của mình, ngẩng lên nhìn Đào, vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảm ơn gì? Làm của tô cháo thôi mà. Đào không nói gì cả. Cô cũng không biết mình cảm ơn Chi vì chuyện gì, chỉ cảm thấy trong lòng ngập tràn một cảm giác biết ơn. Nước mắt cô cứ thế mà trừng trừng. Thấy Đào như vậy, Chi cũng bật khóc theo. Cô ôm chầm lấy Đào mà vỗ về. Có lẽ Đào đã gặp phải một chuyện gì đó, nhưng Chi sẽ không hỏi đâu, bởi cô biết tính của Đào. Nó đã không muốn nói ra thì có hỏi bằng trời, Đào cũng không hé răng lấy nửa lời. Trăng tròn sáng vằng vặc, bỗng dưng có đám mây ngang qua che đi ánh sáng đó, để lại một bầu trời tối xám xịt. Ở trong khu nhà tập thể vốn có nhiều muỗi, dù cho đã giăng mụn nhưng Chi vẫn không thoát khỏi bị lũ muỗi chui vào trong mà cắn. Chúng phá vỡ giấc ngủ ngon lành, khiến Chi mơ hồ nửa tỉnh nửa mê mà đập bừa. Rồi vô tình cô đặt tay sang phía Đào nằm, một cảm giác trống trơn. Chi quơ qua quơ lại vẫn thấy trống không. Cô mơ màng hé mở mắt ra để xem Đào đang ở đâu, nhưng đã không thấy cô nằm bên cạnh nữa. Thế nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo tới, khiến cho Chi díu cả mắt lại, chẳng buồn quan tâm. Nhưng không biết là mơ hay tỉnh, vừa trở mình nằm ngược lại, Chi thấy Đào tóc xõa dài ngồi trên ghế, tay ẵm một đứa trẻ con bọc trong cái mảnh vải, vừa nâng niu vừa hát tru cho nó nghe, thỉnh thoảng còn nựng nó vài cái. Chi ngáp dài một cái, mắt nhắm tịt lại, ý thức lại chìm vào trong giấc ngủ mà gọi. Đào ơi. Giật mình, Đào quay lại nhìn Chi. Hai mắt cô trợn tròn sợ sệt, như thể ai đó sẽ cướp mất đi đứa con của mình. Đào càng siết chặt lấy cái bọc vải hơn nữa. Đến khi nhận thấy Chi không còn phản ứng gì mà đã chìm sâu vào giấc ngủ, cô mới yên tâm thôi không siết chặt cái bọc. Mặt trời ló dạng ở phía xa thành phố, những tia nắng dịu nhẹ nhất hắt qua khung cửa sổ, khiến cho Chi tỉnh giấc. Mái tóc ngắn của cô sau một đêm trở nên rối bù. Nhóm người dậy, Chi thấy Đào đã ngồi ở trên ghế từ lúc nào không hay, tay cầm một cốc nước đang định uống. Ủa, mày làm gì mà dậy sớm vậy Đào? Đôi mắt Đào sau một đêm trở nên thâm quầng. Không phải Đào dậy sớm, mà là đêm qua cô không ngủ, nhưng cô không muốn Chi biết điều đó. Tại mày dậy trễ, chứ đâu phải tao dậy sớm đâu. Bị bạn thân nói trúng tim đen, Chi biểu môi. Bình thường cô vẫn dậy giờ này, miễn sao không ảnh hưởng tới giờ giấc làm việc hay đi học thì thôi chứ. Chi bước xuống khỏi giường, đứng dậy vươn vai, rồi ngáp thêm một cái nữa. Chợt nhìn thấy cái bọc vải để trên bàn, khiến cô nhớ tới giấc mơ tối hôm qua mà kể lại với Đào. Ê, hồi đêm qua tao thấy mày ngồi y trên cái ghế đó đó, tay ôm một cái đứa nhỏ bọc trong cái bọc vải màu y hệt như cái bọc mày đang để trên bàn kìa. Vừa đưa qua đưa lại, còn hát tru nữa chứ, sợ thiệt á. Nói xong, Chi tự ôm lấy mình suýt xoa, đám da gà đang nổi lên. Nghĩ lại giấc mơ đêm qua, cô vẫn còn thấy rợn rợn. Nhưng Chi nào đâu biết, đó không phải là mơ, mà hoàn toàn là sự thật. Đào nghe Chi kể mà trong lòng cảm thấy rối bời, như sợ Chi phát hiện ra cái gì đó. Tay Đào cầm ly nước mà trung lên bần bật, như người đang bị sốt rét. Khuôn mặt trở nên trắng bạch, mồ hôi cũng túa ra. Thấy Đào tự nhiên thay đổi như vậy, Chi cũng có chút lo lắng. Mày sao vậy Đào? Bệnh hả? Mắt Đào chớp nhẹ rồi đảo qua đảo lại, càng nói lên rõ hơn sự bối rối của cô. Giọng Đào bất giác trở nên lắp bắp. Tao hơi mệt, mày xin cho tao nghỉ học luôn hôm nay nha. Trời ơi, mày nghỉ học mấy hôm rồi đó, mà có thấy thèm xin gì đâu. Chi lúc nào cũng vậy, vui tính và thích đùa. Nói thì nói vậy thôi, nhưng chút nữa lên trường cô sẽ xin với thầy cho Đào nghỉ thêm vài hôm cho tới khi khỏe lại. Đào không trả lời Chi, dáng vẻ có hơi lúng túng. Ôm vội cái bọc vải để trên bàn, rồi leo lên giường giả bộ ngủ đi, chăn kéo lên tới tận đầu. Nhận ra Đào có cái gì đó lạ thường suốt từ hôm qua cho tới bây giờ, Chi dám chắc cô bạn thân của mình đang giấu mình một điều gì đó. Chi quyết định sẽ tìm cơ hội để để mà hội Vũ. Lúc bấy giờ Vũ đang ngồi trên xe đạp đi đến trường, mái tóc của anh bị gió thổi ngược ra phía sau, lộ ra phần trán sáng sủa. Chiếc áo sơ mi trắng cùng với khuôn mặt hiền lành của Vũ khiến cho anh toát lên một vẻ điển trai thư sinh lắm. Cũng chính vì vậy mà nhiều cô gái trong trường này say Vũ như điếu đổ. Một trong số đó có Mai. Gần như cả trường đều biết tới điều này, trừ Vũ mà thôi. Mai hoạt bát, năng động. Bên cạnh cô ấy luôn khiến cho mọi người cảm thấy vui vẻ, đầy năng lượng, trái ngược hẳn với tính cách dễ nữ tính của Đào. Mai dừng lại ở giữa đường, đang bối rối chưa biết xử lý cái xe đạp bị tuột sên của mình ra sao, thì vừa hay Vũ chạy xe ngang qua. Nhận thấy người quen, anh vì thế mà dừng lại giúp đỡ. Nhìn dáng vẻ nho nhã của anh, Mai bỗng đứng hình mất mấy giây, nhịp tim đập mạnh lên. Phải cho tới khi Vũ lên tiếng hỏi han, cô mới như người mê tỉnh giấc. Xe bị làm sao vậy? Xe của em bị tuột sên rồi. Để anh coi. Mai gật đầu rồi ôm cặp sách đứng dạt sang một bên, nhường chỗ cho Vũ. Anh giúp cô sửa lại dây sên. Chiếc xe cũ của Vũ cũng thường hay bị tuột như thế này, nên anh rất thành thục. Chuyện sửa chữa chỉ trong một vài phút là xong. Được rồi đó. Vũ đứng dậy nhìn Mai mỉm cười. Bàn tay của anh dính dầu, không để ý vô tình quẹt lên trán, khiến cho Mai không khỏi bật cười. Vũ hơi nhíu mày chưa hiểu cô cười vì cái gì. Mai đã đứng xích lại gần, nhẹ lấy khăn tay lau đi cái vết dầu dính trên trán cho Vũ. Giây phút lãng mạn ấy tưởng chừng như sẽ kéo dài thêm, thì chẳng biết vô tình hay cố ý lại bị Khanh phá ngang. Hắn ta đang ngồi trên một chiếc xe hơi sang trọng, dừng lại ngay chỗ của Mai và Vũ đang đứng, hạ kính xuống để lộ ra một góc nghiêng chết người, kèm theo đó là một nụ cười hơi nhếch lên. Hello Mai. Mai luôn bị Khánh bám theo, dù đã nhiều lần từ chối hắn ta. Gặp hắn chẳng khác nào như gặp âm binh vậy. Cô không đáp lại lời chào của Khanh, mà ngoảnh mặt quay đi hướng khác, khiến cho Khanh hơi quê, bèn chọc ngoáy sang Vũ. Sau đó Mai mà lại nở bên cạnh Đông Phân vậy cả. Vừa nhìn thấy Khanh, Vũ đã cố gắng kiềm chế lắm mới không tức giận mà đấm hắn ta vì những chuyện hắn đã làm ra với Đạo. Ấy vậy mà hắn lại còn chọc ngoáy, khiến cho anh tức giận thêm. Cơn nóng trong người Vũ như tức nước vỡ bờ. Tay anh nắm chặt thành nắm đấm, túm lấy cổ áo của Khanh, định lôi đầu hắn ra khỏi xe mà đấm cho một trận. Nhưng Mai thài đúng lúc đó có Mai cản lại. Đừng mà anh. Biết là Mai sẽ cản, Vũ không thể đấm hắn. Khanh vì thế lại càng được đà hơn, nhếch môi cười đầy thách thức. Sao vậy? Đấm đi chứ. Sợ rồi hả? Mày. Tôi bỏ đi anh Vũ à? Vũ cắn chặt răng. Nếu như không có Mai thì hôm nay Khanh không xong với anh rồi. Vũ buông cổ áo Khanh ra, đôi mắt vẫn còn hiện rõ sự tức giận, nhưng cố kiềm chế. Mày cẩn thận đó. Rồi anh quay lưng trèo lên chiếc xe đạp mà bỏ đi. Mai cũng vội vàng đạp xe theo, chỉ còn Khanh ở đó gọi với theo. Mai à. Nhìn Mai bỏ mình ở lại, Mai chạy theo Vũ, Khanh tức muốn lên máu. Trước giờ chẳng có đứa con gái nào làm như vậy với hắn ta cả. Kể cả cái đứa được cho là khó tán như Đào, hắn cũng chinh phục được, huống hồ là Mai. Càng nghĩ càng cảm thấy bực bội, hắn đập tay liên tục vào trong vô lăng cho hả giận. Mai từ nãy tới giờ vẫn đạp xe theo sau Vũ, nhưng có đạp cỡ nào cô cũng khó đuổi kịp anh. Tới tận trường cô vẫn phải lẻo đẻo chạy theo sau. Anh Vũ à, đợi em chứ. Bây giờ trong lòng Vũ chỉ có một ý nghĩ, muốn giết chết Khanh trả thù cho Đạo thôi, nên anh không nghe tiếng Mai gọi, hoặc có nghe anh cũng không muốn trả lời. Con đường thẳng tắp, anh cứ thế mà đi, chẳng để ý tới ai. Đến khi bị Chi đứng chặn trước mặt, khiến cho anh suýt đụng trúng cô, thì Vũ mới chịu dừng lại. Sao vậy Chi? Vẻ mặt Chi trông rất nghiêm trọng. Hôm nay cô muốn hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc Đào với Vũ đang giấu giếm chuyện gì. Anh Vũ à, em có chuyện quan trọng muốn hỏi anh à. Nhờ có Chi dừng lại bắt chuyện với Vũ, Mai mới đuổi kịp theo anh. Cô gái chân ngắn một khúc như Mai phải đuổi theo một gã cao liêu khiêu như Vũ đúng là rất mệt. Đến khi đuổi kịp, cô cũng không khỏi không trách anh một câu. Trời ơi, anh đi gì mà nhanh quá vậy? Lúc này cả Vũ và Chi đều dồn sự chú ý sang cô gái đang thở hổn hển kia. Nhưng mà tính của Chi vốn cũng không thích Mai, vì sợ Mai sẽ gây rạn nứt tình cảm giữa Đào với Vũ. Cô liền kéo Vũ về phía mình. À, tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh Vũ, tụi tôi đi trước nha. Thế là Vũ bị Chi kéo đi một cách vô cớ. Uổng công Mai bỏ sức chạy theo anh từ nãy tới giờ, cá hộp sữa cũng chưa kịp đưa, chỉ còn cách dậm chân một cái cho hạ giận, rồi quay lưng đi về lớp vậy. Chi kéo Vũ ra một góc không có ai, trưng ra bộ mặt thắm tự tư, đi qua đi lại quanh Vũ mà dò xét mấy lần. Nhìn cái điệu bộ tra vẻ của Chi, anh cũng phải bật cười, giơ hai tay đầu hàng. Rồi có chuyện gì mà phải kéo anh ra đây, mà nói đi. Vừa mới nói dứt câu, ngay lập tức Vũ đã bị Chi lườm cho một cái, đành phải ngậm miệng cố nhịn cười. Chi bắt đầu thở dài nói, là chuyện của Đào á. Vừa nghe tới Đào, Vũ vô cùng lo lắng. Anh cứ rối rít lên, liên tục mà hỏi dồn Chi. Đào làm sao? Nè, mau nói anh biết đi, chuyện gì xảy ra với Đào hả? Chi lại thở dài. Vũ tự nhiên lại cuốn lên, trong khi cô chưa kịp nói cái gì hết. Đành phải trấn an Vũ trước thôi. Anh bình tĩnh đi Ly, con Đào nó không sao hết á. Thiệt không? Thiệt mà. Chi khẳng định lại một lần nữa với anh. Cơ mặt của Vũ mới bắt đầu giãn ra, thể hiện ra dễ yên tâm hơn. Nhưng mà nếu Đào không có cái chuyện gì, tại sao Chi lại tìm anh chứ? Một lần nữa, mặt anh lại trở nên lo lắng, đầy khó hiểu. Biết ý, Chi cũng nhanh chóng đáp lời. Đào nó chỉ hơi mệt một chút thôi, cho nên nhờ em xin nghỉ thêm. Nhưng mà Đào mệt như thế nào? Có nặng không? Anh cứ từ từ để em nói hết đã. Nó không có chết đâu mà anh lo. Nhưng mà từ lúc nó về tìm em á, em thấy nó lạ lắm. Nè, có phải Đào có chuyện gì phải không? Nói xong, Chi cứ liên tục nhìn vào mắt của Vũ để dò xét. Đúng như cô dự đoán, nhìn thái độ có phần lúng túng của Vũ, thì cô biết cả Vũ và Đào đang có chuyện giấu giếm. Cứ bị Chi nhìn thẳng như vậy, anh cảm thấy bối rối, đành lảng tránh ánh mắt sang một hướng khác. Vũ không biết có nên nói thật cho Chi hay không đây. Vậy Đào nói với em như thế nào? Nó không có nói gì với em hết á, thế nên em mới phải tới hỏi anh nè. Mấy ngày trước nó đi đâu vậy? Bị hỏi bất ngờ, Vũ không biết phải trả lời như thế nào, miệng anh cứ ấp a búng. Đào tới nhà của anh. Nhận ra được Vũ đang nói dối, Chi khoanh hai tay lại, đôi mắt càng trở nên đa nghi hơn. Thế sao nó bảo á với em á là nó về quê thăm mẹ? Nè, anh với Đào đang giấu em chuyện gì phải không? Vũ lúng ta lúng túng, bây giờ lại càng lúng túng hơn. Đầu óc của anh trở nên rối bời, không biết phải giải thích ra sao. Nếu không nói thì Chi cũng sẽ làm tới cùng, cho tới khi ra lẽ thì thôi. Nhưng nếu nói ra, anh sợ sẽ ảnh hưởng tới Đào. Dẫu biết Chi là bạn thân, không làm gì có hại cho Đào, nhưng mà chuyện này thực sự rất khó nói ra. Đoán được Vũ đang phân vân, Chi đặt tay lên vai Vũ, nhìn anh tỏ ra tin cậy, để khiến cho Vũ phải nói thật. Và cuối cùng, Vũ buộc phải có sự lựa chọn. Thôi, anh trễ giờ rồi, anh đi trước nha. Anh quyết định sẽ để cho Đào là người tự kể ra câu chuyện của mình với Chi, chứ không phải là anh. Đào có quyền quyết định sẽ kể ra bí mật của mình cho ai nghe. Với một dáng vẻ đầy trốn tránh, Vũ gạt tay Chi ra khỏi vai, rồi tức tốc chạy đi trước, khiến cho cô không kịp phản ứng. Nhưng Vũ và Đào cứ giấu chuyện mãi với Chi như thế này, chỉ khiến cho cô càng thêm lo lắng mà thôi. Nắng lên cao, trường cũng tới lúc tan tầm. Dòng người xô ra hành lang, cầu thang trở nên đông đúc, tiếng nói cười ầm ĩ. Vũ một vai khoác ba lô, anh lại ra về thẳng mà không để ý tới ai, bất cứ người nào gọi tới mình. Anh Vũ hả? Mai kéo tay Vũ lại. Lúc này anh mới để ý rằng có người chạy theo từ nãy tới giờ. Đuổi kịp được anh, cô vui mừng nở một nụ cười. Một nụ cười tựa như đóa mai nở. Tự nhiên Vũ thấy dịu đi một chút lo âu trong lòng. Lòng anh nhẹ nhàng hơn đôi chút. Anh nở nụ cười lại với Mai. Giữa lúc cô cũng lôi trong cặp ra một cái hộp sữa, kèm theo trên đó là một tờ giấy ghi dòng chữ: nhớ ăn sáng đầy đủ. Vũ nhận lấy hộp sữa từ Mai. Anh không hiểu lắm, chẳng lẽ cô chạy theo anh từ sáng tới giờ chỉ để đưa một hộp sữa này thôi sao? Thấy Vũ ngơ ngác, Mai vội giải thích. Tại sáng chưa kịp đưa thì anh đã bị Chi kéo đi rồi. Anh nhớ mỗi sáng thì phải ăn uống đầy đủ nha, chứ đừng có không ăn sáng hoài vậy, hại lắm. Vũ nhìn Mai, cặp lông mày hơi nhíu lại. Anh cười nhẹ nói. Sao mà em biết anh không ăn sáng? Hỏi thẳng thừng như vậy, cô biết phải trả lời làm sao mới được. Vũ đúng là ngốc nghếch quá mà. Mai hơi quay đi, giả vờ nhìn sang hướng khác. Cảm giác khuôn mặt của mình đang nóng bừng lên. Giọng cô lý nhí. Quan tâm thì biết thôi. Có lẽ Vũ không nghe được Mai nói gì, vì ngay lúc đó Chi từ xa chạy tới. Vừa chạy cô vừa tréo gọi tên anh. Anh biết Chi chạy theo là vì chuyện gì. Đúng là cô ấy chẳng chịu thua ai bao giờ, cái gì cũng cố làm cho ra lẽ. Tự nhiên anh thấy thật khó xử, gặp Chi chẳng khác nào đang hầu tòa cả, cứ như bị ma đuổi. Vũ vội vàng chạy đi để tránh né, trong tay vẫn không quên cầm theo hộp sữa Mai đưa. Nè, đừng có chạy đó. Chi cố gắng gia tăng tốc độ. Hai người họ trượt đuổi nhau khắp một vòng, nhưng Chi vẫn không đuổi kịp Vũ. Thấy mệt, cô buộc phải dừng lại, cúi xuống thở hổn hển. Cứ đuổi theo Vũ kiểu này, chắc có ngày cô chết vì mệt mất thôi. Mà có phải cô sẽ ăn thịt anh đâu mà anh cứ phải trốn như vậy. Chỉ là hỏi chuyện của Đào thôi mà. Đang bận suy nghĩ thì tự nhiên có một bàn tay vỗ nhẹ sau lưng Chi. Chỗ hành lang này hiện tại không có người, những lời đồn về ma quỷ ở trong trường khiến cho cô hơi rùng mình. Cái cảm giác bàn tay ướt át kia đang đặt lên vai của mình cùng một chút gì đó lạnh sống lưng khiến cho mặt cô tái nhợt đi. Dù có là người chanh chua đến đâu chăng nữa, Chi cũng biết sợ. Mái tóc ngàn vai của cô tưởng như đã dựng đứng cả lên. Lấy hết can đảm, Chi nhắm mắt đếm thầm trong miệng rồi quay lại. 1, 2, 3. Bỗng dưng Chi hét toáng lên, khiến cho Hiệp phải vội vàng bịt tay lại. Anh cũng phải la lớn lên theo cô. Có người la cùng mình, Chi lại càng được đà la lớn hơn nữa. Mắt cô vẫn nhắm lại, chưa dám mở ra. Bất lực, Hiệp đành phải gập cái quạt chế lại, gõ nhẹ vào đầu Chi một cái. Nè, bà bị điên hả? Chi lúc này mới ngậm miệng lại, mở ti hí một mắt, cho đến khi chắc chắn không phải là gặp ma mới dám mở hết cả hai. Đúng là có tật giật mình mà. Cô đấm vào người Hiệp một cái cho hả giận. Trời, ông làm trò vậy? Sợ hết hồn à? Nhớ lại cái dáng vẻ sợ khiếp hồn khiếp vía của Chi ban nãy, Hiệp được một bữa cười nắc nẻ. Đã đang bực mình chuyện của Vũ, lại còn bị Hiệp chọc cho thêm tức. Cô nổi giận nhéo Hiệp một cái đau điếng. Nè, im coi, cười cái gì mà cười? Không cười nữa, tha cho tôi đi. Hiệp nhăn mặt lại, người cứ vắng quéo cả lên. Anh cố gắng hết sức để nhịn cười, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải bật ra thành tiếng. Mỗi lần như thế, Chi lại liếc cho một cái. Nãy bà đuổi theo Vũ chi vậy? Hiệp vừa cầm gối xin nách, vừa nhai, vừa thản nhiên hỏi chuyện. Chi cũng tiện tay lấy một miếng bỏ vào trong miệng. Đầu óc còn nghĩ ngợi đến những chuyện của Đào, nên mới không để ý lời của Hiệp. Đến khi anh quơ tay qua lại trước mặt của cô vài cái, khiến cho cô giật mình. Chuyện bí mật, ông hỏi làm gì? Nói rồi, Chi đấm nhẹ vào bụng Hiệp một cái, rồi đi nhanh hơn, khiến cho anh phải ôm bụng mà chạy theo. Con gái gì mà khỏe như đàn ông. Ở trong khu nhà tập thể, Đào ngồi một mình trông ra ngoài cửa sổ. Phía dưới sân có hai đứa trẻ nhà bên đang nô đùa. Trong bọn chúng mới thật đáng yêu làm sao. Rồi cô lại nhìn sang chiếc bọc vải nựng má đứa trẻ đang nằm trong đó. Nó cũng đáng yêu không kém với chúng, còn biết cười với mẹ nữa. Bỗng chốc đứa bé biết cười biến mất đi, mà chỉ còn lại một thai nhi nhỏ bé tím tái, khiến cho Đào giật mình hốt hoảng. Nước mắt cô lã chả rơi, cố cắn môi để không phải gào khóc lên. Nỗi đau trong lòng cô bây giờ ai hiểu thấu. Cô đúng là ác quá mà. Vừa lúc đó Chi cũng về tới nhà. Đào nghe tiếng mở cửa liền lau dội nước mắt, tỏ ra không có gì. Cho tới khi Chi bước vào bên trong, nụ cười đã gượng nở lại trên môi của Đào. Mới về rồi hả? Chi vừa vào trong nhà đã nghe thoang thoảng một cái mùi thum thủm như chuột chết. Nhưng cái mùi lúc có lúc không, cộng thêm đang lo lắng cho Đào, nên Chi cũng không bận tâm lắm. Cô nghe Đào hỏi thì đáp: "À, có mua đồ ăn cho mày nè." Chi vừa nói vừa đưa hộp cơm cho Đào. Ánh mắt hướng về phía chiếc bọc vải mà Đào đã giữ từ tối hôm qua cho tới bây giờ. Không biết trong đó có cái gì mà Đào cứ giữ khư khư. Nhận ra sự chú ý của Chi, Đào nhanh chóng đánh trống lảng: "À, nè, lấy giùm tao cái thìa đi." Cũng vì thế mà sự chú ý của Chi tạm thời bị đứt đoạn đi. Cô lấy hộ cho Đào chiếc thìa, rồi mở điện thoại ra lướt web. Đào đang ăn thì bị Chi làm cho giật mình, suýt rơi miếng cơm ra ngoài. "Lộ Tinh ca sĩ nuôi quỷ Linh Nhi để nổi tiếng. Trời, nhỏ này nhìn hiền lành vậy mà chơi bùa ngải, ghê thiệt chứ." Đào không quan tâm lắm đến câu chuyện của ca sĩ X nào đó. Mấy cái tin tào lao trên mạng chẳng đáng tin, giá lại cũng không ảnh hưởng gì tới cô. Mấy lời của Chi Đào nghe rồi cũng bỏ ngoài tai. Được một lúc, Chi lại treo lên: "Ồ, nuôi quỷ Linh Nhi á cũng nhiều tác dụng quá ha. Cái gì mà cầu tài lộc, thăng tiến tình duyên gì, rồi còn có thể sai khiến nó trả thù mấy cái gã lừa tình nữa. Trời, nè, sau này nhà tao mà có bạn trai á, thử lừa dối tao coi, tao nuôi quỷ Nhi á quấy cho mà biết mặt luôn." Câu nói của Chi bỗng dưng khiến cho Đào hơi khựng lại. Cô lắc đầu rồi cười trước cái suy nghĩ giản đơn đó của cô bạn. "Tao nghĩ Hiệp á không có lừa tình mày đâu." Nói xong, Đào lại tiếp tục cầm cụi nhai nốt miếng cơm trong miệng. Chỉ nghe tới cái tên Hiệp thì ngượng ngùng hơn. Cô lúng túng nhưng vẫn mạnh miệng: "Hiệp gì Hiệp, nó không có cửa yêu tao đâu mà lừa với Lộc." "Thiệt sao?" Đào phì cười nhưng cũng không thấy Chi trả lời thêm. Do hơi mệt, chỗ vết thương vẫn đang còn đau nên Đào ăn không thấy ngon, chỉ ăn tạm vài ba miếng cho qua bữa rồi gắp hộp cơm đem cất đi. Nhìn thấy Đào vẫn mặc bộ quần áo của ngày hôm trước, Chi mới lên tiếng hỏi: "Ủa, mày không đem đồ theo hả? Đồ tao trong tủ đó, lấy thay đi." Nghe Chi nhắc, cô mới để ý là hai ngày hôm nay đúng là mình chưa có thay đồ, cũng chưa tắm rửa sạch sẽ. Quay lại nhìn Chi có chút ngại ngùng: "À, tao có đem theo, chắc là phải đi tắm cái đã, cũng bốc mùi lên rồi đó." Đào lấy tạm bộ đồ trong cái túi, đi vào trong phòng tắm, vặn vòi nước đựng vào trong chậu. Cô trầm ngâm lắng nghe từng tiếng nước róc rách, người như bị mất hồn. Cô nghĩ giá như có thể tan ra thành dòng nước thì cũng tốt lắm, vô tri vô giác, không cần phải đau đớn trước thế sự cuộc đời. Đào cứ ngẩn ngơ suy nghĩ như vậy mà chẳng hay nước trong chậu đã tràn ra từ khi nào rồi. Lúc này Chi ở ngoài đang chú tâm lướt điện thoại thì nhận ra có cái gì đó lạ lạ. Đào đã vặn vòi nước từ nãy tới giờ, không lẽ còn chưa đủ để tắm hay sao? Cảm thấy không ổn, Chi đứng dậy định xem thử như thế nào thì thấy nước trong phòng đã tràn ra bên ngoài luôn rồi. Vội vàng Chi đập cửa liên tục gọi: "Đào, Đào ơi, mày sao rồi?" Tiếng Chi cắt ngang những giọng suy nghĩ vẩn vơ của Đào. Cô bị giật mình nhẹ, lúc bấy giờ mới nhận ra nãy giờ cô đang lãng phí quá nước rồi. Liền tắt vội đi, tay lau dội dòng nước ấm nóng. Đào đáp lại Chi cho yên tâm, giọng có chút khàn khàn: "À, tao không sao." Nghe được tiếng Đào trả lời, Chi cũng yên tâm vài phần. Đứng ở cửa thêm một lúc rồi cũng quay trở ra mà bấm điện thoại tiếp tục. Nói xong, Đào cũng nhanh chóng lột bỏ bộ quần áo mình đang mặc xuống. Bỗng dưng nó làm cho cô nhớ lại cái chuyện của vài tháng trước, khi cô trót dại mà trao thân cho Khanh. Cô đã yêu hắn ta, tin hắn ta, nhưng suy cho cùng hắn chỉ lừa lọc cô mà thôi. Đến khi có được thân thể của cô rồi thì lại ruồng bỏ. Nước mắt Đào ứa ra, cô quẹt tay lau đi, tự nhủ không được khóc nữa. Nhưng thật khó để có thể kìm được dòng cảm xúc này. Cô cố dội nước để rửa sạch đi những vết nhơ trên người của mình, nhưng làm sao có thể, như một trang giấy trắng bị vẩn đục, tẩy làm sao cho hết chứ. Tay cô lần đến chỗ vết thương vẫn chưa lạnh, bị nước dội vào thì lại càng thêm xót. Nhưng cũng không xót xa bằng cái lúc cô nằm trên giường mổ, cảm nhận đứa con từ từ rời bỏ cơ thể của mình, mới đau đớn làm sao. Khuôn mặt xinh đẹp của cô bỗng nhiên nhăn lại, xô ép trào ra những giọt nước mắt. Cô cố gào thét lên nhưng không còn sức lực. có cái gì đó như nghẹn lại nơi cổ họng, ngăn cản cô làm điều đó. Chi thấy Đào ở bên trong phòng tắm gần nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu ra, cộng thêm với chuyện lúc nãy khiến cho cô có chút lo lắng. Định bụng đứng dậy gọi Đào ra thì vừa hay đụng trúng một con ruồi đang bay. Cô quơ tay tóm lấy nó nhưng mà trượt. Không biết là mắt con ruồi này để ở đâu mà lại bay vô đụng trúng cô nè. Nhưng mà nhà cô trước giờ vốn không hề có ruồi. Nghĩ lại, cô nhìn theo hướng bay của con ruồi rồi chậm chậm tiến lại gần chiếc giường nơi Đào nằm. Không chỉ có một con mà có cả một đám ruồi đang bay quanh cái bọc vải Đào luôn ôm khư khư lấy. Lông mày chỉ hơi cau lại, đôi mắt cũng nheo đi. Rất cẩn thận cô xua đám ruồi đi, từ từ lật cái bọc vải ra xem có thứ gì đó bên trong. Rồi chi phải bật ngửa ra phía sau, hai tay che miệng, đôi mắt mở to vì quá sốc rồi. Cô thét lên một tiếng đầy kinh hãi khi nhìn thấy một cái thai nhi tím tái, tanh mùi, đang trong quá trình nhũn ra. Nó vẫn chưa thành hình hài cụ thể. Thứ được hình thành rõ nhất của nó có lẽ chỉ là đôi mắt với hai cái chấm đen đầy đáng sợ. Làn da của nó căng mỏng, chứa những thứ dịch nhũn ra bên trong mà tưởng chừng như lũ ruồi chỉ cần bâu vào và hút lâu thêm một chút thì sẽ vỡ bọng mà ứa trào ra. Rồi cái thứ mà Chi đang nghĩ cũng tới. Lũ ruồi đậu trở lại trên cái thai nhi. Một trong số đó đang dùng cái vòi đen của mình cắm vào làn da mỏng manh, khiến cho dịch ứa ra. Nó không tuôn trào cùng một lúc mà cứ ứa ra ngày một nhiều hơn, khiến cho những chỗ bị ruồi hút cứ xẹp dần đi. Nhìn vừa sợ vừa cảm thấy buồn nôn cực độ. Lúc đó Đào ở trong phòng tắm, nghe thấy tiếng Chi la hét thì vội vàng mặc quần áo chạy ra ngoài. Chân tay của cô lúng ta lúng túng, một linh cảm không hay xuất hiện. Nhìn thấy Chi sợ sệt ngã lăn ra đất, cô biết linh cảm của mình không sai rồi. Như một bản năng, Đào nhanh chóng phóng tới bên chiếc bọc vải, xua lũ ruồi đi, tay siết chặt lấy sinh linh bé bỏng thối rữa kia. Đôi mắt tựa như mặt hồ bỗng trở nên hoảng loạn. Cảm giác sợ mất mát khiến cho Đào bật khóc lên. Cô ngã quỵ xuống đất khi đàn ruồi cứ liên tục bay lại gần chiếc bọc mà cô đang ôm chặt. Dù cố xua đuổi như thế nào, chúng cũng không chịu buông tha cho đứa con bé nhỏ của cô. Trong cái dáng vẻ đáng thương ấy của Đào, Chi không còn cảm thấy sợ sệt nữa. Cô từ từ bò lại gần, ôm lấy Đào, cho cô ấy dựa vào vai mình. Bàn tay Chi xoa xoa tấm lưng gầy của Đào mà trấn an. Chính cô cũng không kìm được nước mắt khi thấy Đào như vậy. Hai người bọn họ cứ khóc lên nức nở cho tới khi bình tĩnh trở lại. Đào ngồi ngẩn ngơ trên chiếc giường, tay vẫn siết chặt lấy bọc vải, đôi mắt vô hồn tối tăm nhìn vào hài nhi bé bỏng. Trong đáy mắt đông đầy những giọt nước rồi. Chị kéo ghế ngồi đối diện với Đào, bản thân cũng thất thần không kém. Được một lát sau, chị lên tiếng hỏi: "Con của thằng Khanh phải không?" Dù đã biết sớm câu trả lời, chị vẫn muốn hỏi rõ Đào, bởi cô biết ngoài Khanh ra thì không ai có thể làm chuyện đồi bại đối với Đào cả. Đào vẫn như một người mất hồn, tưởng chừng như rất bình tĩnh, nhưng nội tâm thì đang gào thét. Giọng cô trùng xuống: "À..." Nói rồi, nước mắt lại lăn dài trên gò má hốc hác của cô. Mấy ngày nay cô gầy sợp hẳn đi. Nếu là người quen lâu ngày, gặp sẽ không nhận ra mất. Kẻ đưa tay lau đi giọt nước mắt của Đào, Chi khuyên nhủ: "Nè, mày phải chôn nó đi thôi. Nó chết rồi." Đào nghe rõ mồn một từng câu từng chữ trong lời khuyên của Chi. Mỗi từ như một nhát dao đâm sâu vào trái tim của cô. Đào bật khóc lên nức nở: "Là tao cố tình giết nó. Nè, không phải lỗi của mày. Mày còn trẻ, còn có thể sinh con mà." Tia máu trong đáy mắt của Đào nổi lên đỏ hoe. Nước mắt chảy ra như trút hết cả nỗi lòng. Cô lại nhớ cảnh đứa con rời khỏi cô. "Từ cái lúc nó chui ra khỏi bụng của tao, giống như bị người ta trút từng mảnh xương ra vậy. Đau đớn lắm. Nhưng mà tao đáng bị như vậy vì tao muốn nó chết." Đào dường như trở nên kích động, mất kiểm soát đi. Chi không biết nên làm như thế nào chỉ còn cách cố gắng trấn an Đào, cho cô ấy bình tĩnh lại mà thôi. À, nè, không phải lỗi của mày, là tại thằng Khanh nó điệu cán, nó hại mày ra nông nổi này. Đúng rồi, là tại thằng Khanh, tại nó hết, tao hận nó. Nói xong, cô lại cười lên một tràng hoang dại. Phải rồi, tại Khanh cả. Vì hắn mà cô buộc phải bỏ đi đứa con của mình. Vì hắn hết, cô nhất định phải bắt hắn trả giá. Ba giờ chiều rồi mà vẫn còn nắng gắt, hẳn vì chẳng có đám mây nào ngang qua để làm dịu đi sự nóng nảy của mặt trời. Trời nóng nực khiến cho con người ta cũng thật cảm thấy khó kiểm soát, cảm xúc cứ đang xen hỗn độn. Đào thấy trong lòng của mình có lúc thỉnh lặng đến nguội lạnh, có lúc nóng giận đến sinh hận. Cô chưa tìm ra một lối giải quyết nào cả, trong đôi mắt vẫn còn rất mịt mù. Chị bước ra khỏi nhà với tâm trạng hoang mang lo lắng. Trước khi đi, còn đứng lặng im quan sát Đào thêm một lúc nữa. Chờ khi yên tâm rằng Đào đã thực sự bình tĩnh trở lại mới dám rời đi, cô cũng không quên dặn Đào. Mày phải chôn cất nó thôi, để nó có thể được siêu thoát đầu thai vào một nơi tốt hơn Đào à. Đào im lặng không trả lời. Chị đi khỏi, gian phòng trọ cũng trở nên tĩnh lặng hơn. Một sự tĩnh lặng đến phát sợ. Cô không còn khóc, không còn phát điên phát dại, cứ bần thần tra như thế. Đâu đó cô lại nghe tiếng của Chi vang lên trong đầu đầy ám ảnh. Mày phải chôn nó đi thôi, chôn đi Đào à. Rồi lại thấy hình ảnh của Chi biểu môi cười mà nói. Sau này người yêu tao mà lừa tao hả, tao nuôi quỷ nhi quấy cho hả dạ luôn. Câu nói của Chi khiến cho cô bất giác rùng mình. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, nhưng cũng giúp cho Đào tìm ra lối giải quyết. Cô nhìn sang cái bọc vải kia, sau đó mở điện thoại lên tìm kiếm về việc nuôi quỷ nhi. Một dãy tin tức hiện ra, có tốt có xấu. Cô chọn lọc rồi ấn vào một kênh tin rằng phù hợp với mình. Ở trên đó có nói qua về cách luyện quỷ nhi, cũng có thông tin về một vài người thầy chuyên luyện loại bùa ngải này. Môi Đào cong nhếch lên, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ. Cô ghi lại số điện thoại của một người thầy Pháp, sau đó bấm số gọi theo. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc chờ. Một lúc sau thì có người bắt máy. Alo, ai đó? Ông là thầy Thịnh phải không ạ? Ờ đúng, ai vậy? Đào đứng dựa vào tường, một tay khoanh lại, một tay vẫn cầm điện thoại, giọng đầy thản nhiên. Ông không cần biết tôi là ai hết, chỉ cần biết tôi muốn nhờ ông giúp luyện một quỷ nhi. Cho tôi một cái giá, tôi sẽ gom tiền rồi đến tìm ông. Đầu dây bên kia im lặng một hồi như để suy nghĩ, rồi cuối cùng cũng lên tiếng. 20 triệu. Được. Nói dứt câu, Đào cúp máy ngang đi. Miệng cô nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Cô tiếp tục bấm máy gọi cho Vũ. Tối nay anh gặp em được không? Ờ, được chứ. Vũ nghe máy xong liền cười lên vui mừng. Cuối cùng thì Đào cũng chịu gặp anh, cảm giác sung sướng không tả nổi. Tối đó Vũ xin tan làm sớm ở quán nước, rồi anh nhanh chóng xách chiếc xe đạp của mình ra về để gặp Đào. Mai đang bê nước cho khách, nhìn thấy Vũ leo lên xe đạp với dáng vẻ nôn nóng, cô mặt không giấu nổi nụ cười. Không biết là anh có chuyện gì nữa. Thế vậy, Mai cũng vào xin quản lý nghỉ sớm một hôm mà lén theo sau Vũ. Cô không có ý theo dõi, chỉ là tò mò muốn biết Vũ đi gặp ai mà lại vui vẻ tới như vậy thôi. Nhà Mai khá giả, cô xin đi làm thêm ở đây cũng chỉ để có cơ hội được ở gần Vũ. Lâu dần cô giống như một cái bóng của anh. Ở đâu có Vũ, ở đó có Mai. Vậy mà Vũ chẳng hề hay biết tình cảm của Mai dành cho Vũ nhiều tới nhường nào. Thành phố sáng đèn, người đi lại nhộn nhịp, hầu như ai cũng đều có đôi có cặp. Tự nhiên nhìn họ, Vũ thấy xôn xao trong lòng. Anh ước một lần được chở Đào ngồi sau yên xe. Hai người họ sẽ dừng lại ở một cái sạp bán đồ ăn nhanh, mua vài cái bánh rồi ra bờ hồ ngồi hóng gió. Anh nắm tay Đào để cô dựa lên vai, sau đó thì hôn nhẹ lên đôi môi mềm của Đào. Càng nghĩ Vũ càng cảm thấy hạnh phúc, kìm không được mà hát nghêu ngao giữa đường như một gã điên si tình. Tối nay sẽ là cơ hội để cho anh ghi điểm với Đào. Vũ hát lớn tới nỗi Mai ở tít phía sau cũng nghe được. Giọng anh chẳng hay gì nhưng Mai vẫn cứ thích nghe. Rồi cô phì cười, người cô yêu sao mà đáng yêu nhiều đến thế. Rồi Vũ bất chợt dừng lại ở giữa đường, khiến cho Mai cũng phải phanh xe gấp, suýt chút nữa là bị phát hiện rồi. Anh trút điện thoại ra nghe một lúc rồi lại đi tiếp, miệng vẫn hát nghêu ngao. Hình như Vũ đang hát thì quên lời thì phải, cứ chốc chốc lại chuyển sang một bài khác. Cuối cùng thì anh cũng tới điểm hẹn với Đào. Bóng Đào đổ dài thê lương dưới ánh đèn đường, cô đứng ở một chỗ không người chờ Vũ. Cơn gió lạnh nhẹ thổi qua, cô gái hao gầy vội khoanh tay vuốt người cho ấm hơn. Anh tới rồi nè. Tiếng xe đạp phanh kít kéo dài, Vũ chống tạm một chân xuống đất làm trụ, khuôn mặt nở ra một nụ cười tươi tỉnh. Vừa trông thấy Vũ, cô liền tiến tới ôm chầm lấy cổ của anh, khóc lên nức nở. Vô tình lúc đó, cô thấy Mai đang đứng ở phía xa, nhìn cả hai người, trông có vẻ uất ức lắm. Có chuyện gì vậy Đào? Vũ nhẹ nhàng gỡ tay Đào ra, rồi lau nước mắt cho cô. Anh chống tạm chiếc xe đạp lên vỉa hè, rồi cùng Đào ngồi xuống nơi ghế đá. Đào vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, cô cứ khóc không thôi. Vũ gặng hỏi mãi, cô mới chịu nói. Mẹ em vừa gọi lên, nói là bị ốm nặng, cần tiền đóng viện phí và mua thuốc thang. Mà anh biết đó, em không còn đồng nào hết. Nói xong, Đào càng khóc tức tuổi hơn, khiến cho Vũ rối bời không kém. Lông mày của anh châu lại đầy khó xử, đôi mắt hiện lên rõ sự phiền muộn. Anh nghĩ Đào không bao giờ lấy mẹ ra để nói dối anh, anh luôn tin Đào hết mực. Chỉ là bây giờ anh cũng không có tiền. Mắt Vũ hơi cụp xuống, đang chưa biết làm như thế nào thì Đào lại nắm lấy tay anh. Ánh mắt cô hiện lên rõ vẻ đáng thương. Anh giúp em với. Anh... Vũ hơi ấp úng. Anh rất muốn giúp cho Đào, nhưng anh không biết lấy gì để giúp cho cô cả. Em cần bao nhiêu? 20 triệu. Con số 20 triệu cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Vũ. Số tiền lớn tới như vậy, anh biết Đào ở đâu ra. Nhưng anh không thể mặc kệ cô, không thể mặc kệ mẹ cô bị bệnh nặng mà không chữa. Cộng thêm việc đối diện với ánh mắt của Đào, Vũ bỗng mũi lòng. Anh quyết định làm liều một phen. Anh không có tiền, nhưng mà anh sẽ vay tạm giúp cho em. Nghe Vũ nói như vậy, Đào biết kế hoạch của mình đã thành công một nửa rồi. Trong lòng không khỏi mừng thầm, giả vờ ôm chặt lấy Vũ. Vũ cũng đưa tay khẽ ôm cô vào lòng, vỗ về mà an ủi. Nè, em đừng lo lắng quá, anh sẽ giúp cho em mà. Em cảm ơn anh. Vũ đúng là sẽ không bao giờ từ chối Đào cả. Một người đàn ông tốt như vậy mà cô lại lỡ bỏ qua. Tuy thấy có lỗi với Vũ, nhưng Đào cũng không thể làm như thế. Cô muốn trả thù Khanh. Liếc mắt nhìn sang phía bên kia đường, cô thấy Mai vẫn một mình đứng đó, chứng kiến mọi chuyện. Môi liền cong lên khẽ cười đầy thách thức. Cho dù cô không chọn Vũ đi chăng nữa, thì cũng không có cô gái nào được phép cướp mất Vũ đi. Vũ luôn luôn phải kề cạnh bên cô. Mai nhìn thấy nụ cười của Đào, biết rằng mình đã thua cuộc. Cô làm nhiều điều cho Vũ như vậy, cũng không bằng Đào rơi một giọt nước mắt. Cô biết rõ ràng là Vũ thích Đào, biết mình không nên cố chấp thích Vũ nữa, nhưng mà thật khó để ngăn tim của mình lại. Quay đầu, cô lặng lẽ đạp xe ra về. Đèn đường phản chiếu bóng của Mai, một cô gái nhỏ nhắn, đầy cô độc. Càng nghĩ tới chuyện vừa nãy, cô càng ấm ức, càng đạp xe nhanh hơn. Nhanh tới nỗi ngã lăn ra đường, rồi co ro bật khóc. Ở bên kia đường, vang lên tiếng điện thoại thật ân ái. Anh à, tối nay đi chơi với em nha. Ok, em yêu. Tối hẹn em ở khách sạn ha. Khanh đứng dựa vào chiếc xe hơi sang chảnh của mình, một tay đút vào trong túi, một tay nghe điện thoại, môi nhếch lên điệu cán vô cùng. Mấy cô em này đúng là chết mê chết mệt hắn rồi. Hẹn nhẹ một cái là sẵn sàng xuất hiện như cúng con. hắn tắt điện thoại đi, còn không quên gửi cho cô gái kia một nụ hôn gió, định bụng tối nay sẽ chén cô ta, rồi lại vô tình gặp Mai ở giữa đường đang ngồi khóc. Hắn thấy có chuyện vui rồi, liền tới để trêu ghẹo Mai. Có lẽ Mai đang ôm gối khóc, cho nên không chú ý tới sự xuất hiện của Khanh. Hello Mai. Nghe là biết giọng của ai rồi. Mai ngẩng đầu quay đi, lau dội giọt nước mắt, giọng đanh thép nói. Chào anh. Rồi Khanh chìa tay ra với Mai, định kéo cô đứng lên, nhưng Mai từ chối, tự mình đứng dậy cũng như chống chiếc xe đạp lên. Hắn nhún vai nhẹ một cái, sau đó lại dở ra cái giọng đầy chăm chọc. Sao vậy? Biện Vũ nó phủ cho hả? Anh nói rồi mà, yêu nó làm cái gì? Yêu anh có phải tốt hơn không? Vừa nói, Khanh vừa lôi ra một chiếc khăn tay thơm nức mùi nước hoa đặt vào tay Mai. Cô nắm chặt lấy chiếc khăn tay, sau đó ngước nhìn Khanh, ánh mắt sắc lạnh. Anh chỉ hợp với mấy cô gái rẻ tiền bán thân thôi, tôi không kham nổi. Nổi xong, Mai trả lại chiếc khăn tay cho Khanh, trèo lên xe đạp bỏ đi trước. Hắn đứng lại một mình, mặt đầy tức tối, tay vò chặt chiếc khăn rồi ném mạnh xuống đất, đạp qua đạp lại làm cho nó vấy bẩn đi. Răng của hắn nghiến lại. Thằng Khanh này á, chưa bao giờ biết thua cuộc, cứ chờ nó đi. Nói rồi hắn lại leo lên chiếc xe hơi, phóng đi một mạch. Trong lòng tức điên tới nỗi muốn giết người. Mai là ai mà dám coi thường hắn cơ chứ? Sớm muộn gì hắn cũng cua được cô ta, rồi đá đi cho bỏ ghét mà thôi. Đang tức tối trong lòng, Khanh nhận được một cuộc gọi điện thoại của mẹ. Giọng bà cũng nóng nảy không kém. Nè, mày có đi cùng với bố không? Dạ không. Gọi bố mày về nhà ngay đi, để tao tới nơi á thì chỉ có... Không đợi bà nói hết, Khanh đã cúp máy ngang. Nhà hắn lúc nào cũng lục đục, mẹ thì cứ như thám tử tư suốt ngày theo dõi chồng, còn bố thì cặp kè với mấy cô bồ nhí bằng tuổi với hắn ta. Và hắn cũng chưa bao giờ được yên tĩnh ở trong cái nhà đó. Xe hắn đậu tạm bên đường, Khanh gục đầu vào vô lăng đầy mệt mỏi. Một lúc sau thì hít thở thật sâu rồi vuốt mặt. Hắn thấy bên đường có một cặp đôi đang dừng lại mua bắp nướng. Cô gái giành giật trả tiền với chàng trai. Cảnh tượng đó vô tình làm cho hắn chạnh lòng lắm. Hắn đã luôn mơ về một tình yêu như thế. Chờ đôi tình nhân kia rời khỏi đi, Khanh định xuống mua bắp nướng thì sự xuất hiện của Đạo đã ngăn cản hắn lại. Cô đứng chắn trước đầu xe của hắn, tay ôm theo chiếc bọc vải, trên môi nở một nụ cười tưởng như xinh đẹp nhưng lại vô cùng đáng sợ. Cô cứ liên tục đạp vào đầu xe của hắn, buộc hắn phải bước xuống. Có chuyện gì? Hắn nhìn lái sang một chỗ khác, tránh đối diện với cô. Đào hơi nghiêng đầu, một tay đưa lên bóp cằm của hắn, bắt hắn phải ngoảnh lại. Sức của một cô gái yếu ớt như Đào không thể làm cho Khanh thấy đau được, nhưng đủ khiến cho hắn quay mặt lại. Hắn xoa mũi, tay chống nạnh rồi nói, tôi không có nhiều thời gian đâu. Mày bận đi chơi với mấy con điếm đó chứ gì. Yên tâm, tao không làm phiền mày đâu. Tao tới để cho mày nhìn mặt con của mày thôi. Nói xong, Đào ném cái bọc vải vào tay Khanh. Hắn nhanh chóng bắt lấy rồi nhìn xuống. Khuôn mặt hiện lên sự hoảng hốt, sợ hãi tới nỗi ném nó xuống dưới đất không thương tiếc. Đầu của một con búp bê rơi lăn lông lóc ra đường. Hai mắt nó mở trừng lên, thân thì vẫn nằm trong cái bọc vải. Có lẽ vì Khanh ném mạnh nó xuống đất đã vô tình chạm phải công tắc của con búp bê, khiến cho nó phát ra tiếng nhạc, nghe vừa đáng yêu vừa đáng sợ. Chưa dừng lại ở đó, trong bọc vải còn chui ra một vài con gián, khiến cho hắn sợ xanh mặt tái lại, mồ hôi chảy ra nhễ nhại. Khanh lùi về phía sau mấy bước, tựa vào đầu xe, dãy lên đành đạch, giọng xua đuổi. Cút đi. Mắt hắn nhắm lại, không dám nhìn, suýt chút nữa thì phát khóc lên. Hắn tránh mấy con gián như tránh tạ, cuống cuồng mở cửa xe chạy vào bên trong. Khanh vội vàng đạp ga, quay vô lăng bỏ đi. Đào đứng đó mà nhìn cái dáng vẻ sợ sệt của Khanh, chợt cười lên khoái chí. Sau đó thì mặt trở nên lạnh tanh. Sau này sẽ còn nhiều trò vui hơn nữa. Nói rồi, Đào nhìn xuống túi sách của mình, giọng đầy trìu mến. Con nhớ kỹ mặt của bố con nha. Nó bỏ rơi mẹ đó, hại con không được nhìn thấy mặt trời đó. Đôi môi cô cong nhếch lên, quay lưng bỏ đi như một người say rượu. Hai tay dang trọng ra như để tận hưởng. Hôm nay tâm trạng của cô tốt quá, rất là hưng phấn. Đào không thể nào quên đi cái dáng vẻ hốt hoảng của thằng Khanh khi nãy. Tiếc là cô không kịp quay phim lại để khi buồn có thể mở ra xem. Vui muốn phát chết đi được. Trên đường trở về nhà trọ, Đào ghé mua một chai rượu. Vừa đi vừa uống, uống tới say mềm. Càng say thì lại càng tỉnh. Càng tỉnh lại càng cảm thấy khoái chí. Cho tới khi dựng trước cửa nhà trọ, Đào đã say bí tỉ. Chi? Chi à? Cô la lối ôm sầm, khiến cho hàng xóm bên cạnh phải bật dậy nhắc nhở. Nhưng điều đó chẳng hề làm cho Đào thấy bận tâm. Cô vẫn cứ la hét, chân cứ đạp cửa liên tục, cho tới khi Chi mở cửa ra mới thôi. Đầu tóc Chi còn rối bù, cũ dở dang còn chưa tỉnh táo hẳn, đã bị một khối thịt ôm chầm lấy. Cô phải bám vào thanh cửa, chứ không thì suýt chút nữa ngã lăn ra đất mất thôi. Trời đất ơi, sao mày sai gì vậy? Đào cũng không còn kiểm soát được mình nữa. Hai tay bẹo má Chi, lắc qua lắc lại. Sau đó thì vỗ nhẹ hai cái, cong miệng lên cười. Sai gì mà sai? Mày lôi rượu ra ăn mừng với tao đi. Ăn mừng cái gì nữa không biết. Thôi đi ngủ thôi bà nội ơi. Nói rồi, Chi đỡ Đào vào bên trong. Cứ liên tục cằn nhằn, cũng chẳng rõ Đào bị cái gì mà lại uống say tới như vậy. Trước giờ có bao giờ thấy cô như thế này đâu. Thả Đào nằm xuống giường, Chi gỡ túi sách ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của cô. Cái mùi tanh hôi thốc lên nồng nặc. Chi giơ nó ra cách xa mình để tạm xuống bàn, rồi sợ hãi trèo dội lên giường nằm ngủ với Đào. Khí hậu dạo này thật thất thường. Ban ngày thì nắng chói chang, tối khuya thì nóng nực. Ấy vậy mà tới gần sáng lại đổ mưa rào, làm u ám cả sáng hôm sau. Đào thức dậy đầu vẫn hơi còn choáng một chút. Cô không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu và có làm cái gì sai trái hay không. Chỉ nhớ được duy nhất bản thân mình đã hả hê như thế nào khi làm cho tên Khanh kia phát quản lên. Đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy rất khoái chí, không kìm được mà phì cười ra. Cô liếc nhìn ra bên ngoài. Trời mưa như thế này thì không thuận tiện để đi lại. Nhưng cô đã lỡ hẹn với ông thầy kia rồi, cũng không thể chậm trễ. Đứng dậy rồi lần mò tìm chiếc túi sách. Cô lén lút đếm lại số tiền mình hiện có. Đôi mắt đăm chiêu suy ngẫm một hồi, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Vũ. Alo, anh đã vay được tiền giúp cho em chưa? Đầu dây bên kia có vẻ hơi nhiễu sóng, hẳn là do mưa. Cô nghe loáng thoáng giọng Vũ nói qua điện thoại. Ờ, anh vay được rồi. Giờ anh đang ở bến xe, em tới đi. Đào hơi nhíu cặp lông mày. Không biết vì sao Vũ lại chờ cô ở bến xe. Có lẽ nào định đi chung với cô hay không? Thế thì không được, lỡ hết kế hoạch của cô rồi. Phải làm sao đây? Trời mưa to nên ít có người nhu cầu qua lại. Bến xe vì thế cũng thưa thớt hơn. Mặc tấm áo mưa mỏng manh, đứng ở bến mà chờ, không khỏi khiến cho Vũ bị ướt đi. Từng đợt mưa lớn cứ thế tạt vào người anh, ướt nhẹm. Đưa tay vuốt mặt, sau đó anh tự ôm lấy mình, chân đứng chùm vào nhau. Có lẽ anh đang lạnh lắm. Mưa rơi ào ạt nhưng không thể cuốn trôi nụ cười của Vũ khi anh nhìn thấy Đào đến từ xa. Mái tóc cô buộc đuôi ngựa, mặc trên mình một bộ đồ tối màu giản dị, cầm ô che chắn cho khỏi ướt. Khuôn mặt có chút không vui. Em tới rồi. Vũ không để ý tới thái độ của Đào cho lắm, vẫn rất niềm nở, vội vàng lôi số tiền được bọc trong giấy báo và cuốn lại bằng ni lông đầy cẩn thận đặt vào tay của Đào. À, em giữ tiền đi, xe cũng sắp đi rồi, mình lên từ bây giờ là vừa rồi đó. Trong lúc Vũ đang vui mừng chuẩn bị lên xe để cùng Đào về quê thì bị cô kéo tay giữ lại. Giọng cô có chút lạnh nhạt. Em đi một mình được rồi. Thôi, để đi cùng em. Có hai người vẫn tốt hơn một người chứ. Có gì em ở cùng mẹ thì anh lại chạy đi mua thuốc được. Không cần đâu, mẹ em lo được. Anh đừng bám theo phiền lắm, đến nơi em sẽ nhắn cho anh. Nghe Đào nói như vậy, anh có chút hụt hẫng. Anh thật sự lo Đào đi đường có chuyện thôi, cũng thật tâm muốn giúp đỡ cho bác gái, vậy mà Đào lại nghĩ là anh bám theo. Đôi mắt anh khẽ đượm buồn, nhìn xuống nơi dưới bàn chân. Mưa trời nặng hạt, giày của anh cũng ướt hết cả rồi. Nhìn sang đôi giày của Đào, anh thấy nó vẫn còn khô ráo. Tự nhiên anh thấy hơi tủi, gượng cười với Đào. Vậy em đi đi. Trong dáng vẻ buồn bã của Vũ, cô biết mình đã lỡ lời, trong lòng cũng tự trách móc, nhưng không muốn nói ra lời xin lỗi, đành gật đầu phủi đi sự sai sót của mình, rồi cứ thế bước ngang qua anh. Mưa rơi tầm tã, Vũ không quay lại nhìn theo Đào. Anh cứ đứng chôn chân dưới cơn mưa, một cảm giác đau nhói xuyên thấu trái tim. Vũ vuốt mặt một lần nữa, không biết là vuốt đi những giọt mưa hay những giọt nước mắt, rồi cứ thế quay trở về mà không một lần ngoảnh lại. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của truyện ma Báo Hận Tình, tác giả Lương Khánh Ly. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa ngày mai nhé. Xin cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.